Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 628, chương 628, Tuyệt Thiên Thông. Nhưng gặp chuyên húc đế nâng Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng, thân hình không ngừng hướng ra phía ngoài phi độn. Thời gian dần trôi qua, đã từ cái này một tòa ở trong thiên đình thoát ra. Chung quanh một đám yêu ma tự nhiên bao quanh xông tới, nhưng chuyên húc đế thủ cầm trường kiếm, thần thông triển khai, tựa như hoàng đế tái thế. Cái này một đám yêu ma trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà chiếm được tiện nghi gì. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, đây là lần thứ nhất từ dạng này góc độ nhìn thiên đình. Nhưng gặp toàn bộ thiên đình rộng lớn vô biên, cùng chia tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng đều có ngàn vạn khí tượng, to lớn vô biên, từ nơi này trông lại, che lấp tại trong mây mù, quả nhiên có một loại rung động cảm giác, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiền sử nhân tộc thiên đình hình chiếu. Vậy chân chính nhân tộc thiên đình nên như thế nào một phen khí tượng? Thiệu Dương vậy không khỏi sinh lòng hướng tới, mà Cự Ngư Lăng đi theo Thiệu Dương hai người bọn họ bên cạnh. Từ cái này thượng cổ chư tộc bên trong xuyên qua lúc, lại là rất nhanh liền đắp lên cổ chư tộc bên trong rất nhiều người nhận ra được. Cự Ngư Lăng, hắn, hẳn là đầu nhập vào nhân tộc. Không thể nào, bất quá, đối mặt với chư tộc nghị luận, Cự Ngư Lăng cũng rất là bình tĩnh. Không chút phật lòng, Cự Ngư Lăng vậy không có dư thừa động tác, cũng không có thừa cơ mưu đồ thoát thân dự định. Gặp Thiệu Dương đề phòng hắn, Cự Ngư Lăng ngược lại cười một tiếng, có hai người các ngươi ở đây, ta lại bị Song Long Tinh Tỏa vây khốn, chỗ nào dễ dàng như vậy đào tẩu. Trái phải ngươi muốn để cho ta giúp các ngươi làm ba chuyện, làm xong trước đó tính mệnh cần phải không lo. Ta cần gì phải vội vã thoát thân? Thiệu Dương mặc dù không chịu hoàn toàn tin tưởng, nhưng vậy không khỏi thoảng qua buông lòng một ít. Rất nhanh, chuyên húc đế đã mang theo Thiệu Dương cùng cá lớn Lăng Nhị người. Một đường phi độn đến thiên đình bên ngoài, dẫm tại trong tầng mây, xa xa nhìn về phía trước, chính là Nam Thiên Môn vị trí, mà từ Nam Thiên Môn trở lên thì là vô số tiền sử chư tộc. Già Vân Tế Nhật lại hướng dưới người bọn họ nhìn lại, thì là thang trời, liên tiếp lấy nhân tộc cùng thiên đình. Nhưng sau ngày hôm nay, liền không nhất định. Thiệu Dương trong lòng còn có chút buồn vô cớ. Một bên chuyên húc đế đã thanh hát một tiếng, trong tay Hiên Viên kiếm lập tức sáng lên oánh nhiên ánh sáng. Tia sáng tiếp dẫn chư thiên tinh thần, chiếu rọi thiên đình 33 tầng trời. Đây là tập hợp nhân tộc tất cả truyền thừa một kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, hướng về thiên đình cùng thang trời tương liên địa phương vung chém xuống. Như vậy thật lớn lực lượng, trong lúc nhất thời lệnh mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều có chút mất màu. Toàn bộ thiên đình cũng vì đó rung động. Tuyệt Thiên Thông, Tuyệt Thiên Thông. Thiên đình trong ngoài, vô số thượng cổ dị tộc, trong đó những cái kia đỉnh tiêm đại năng, tự nhiên rất nhanh liền ý thức được chuyên húc đế mưu đồ. Bọn hắn không khỏi trong lòng kinh sợ, nếu là chuyên húc đế đem giữa thiên địa liên tiếp chặt đứt, vậy bọn hắn lần này xâm lấn, chẳng lẽ không phải đã trước bại một nửa? Cho nên, trong lúc nhất thời chư tộc đều điên cuồng hướng lấy nơi này tấn công xuống dưới. Không được, Thiệu Dương vậy cảm nhận được áp lực, hắn cũng không dám lãnh đạm. Phượng Vũ kiếm tế ra, hư không bên trong lập tức hóa thành hơn trăm tia kiếm giao thoa chém ra. Không ngừng xuyên thẳng qua, đem hắn nhập vi kiếm thuật thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia một đám yêu ma bên trong, mặc dù tu vi thắng qua hắn rất nhiều, nhưng cũng có không ít không địch lại kiếm thuật của hắn. Bị hắn đánh giết tại trước mặt, nhưng yêu ma tầng tầng lớp lớp, Thiệu Dương lại làm sao có thể chống cự. Cũng may cái này một ngăn cản, Truyền Húc Đế kiếm pháp thần thông đã hoàn toàn thi triển ra. Mênh mông kiếm quang lướt ngang ra ngoài, thiên đình có chút lay động, đã cùng phía dưới thoát ra đến. Lệ Lệ, chúng yêu ma biết đây là thời khắc mấu chốt, tự nhiên lại không dám buông lỏng, liều mạng nhào xuống, trang diện nhất thời 10 phần lộn xộn, nhưng Truyền Húc Đế hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn không chút hoang mang, hiên viên kiếm bên trên ánh sáng càng phát ra sáng bóng. Từng đạo huyền ảo phù văn bắt đầu lặng yên tại trên trường kiếm ngưng tụ. Xoát, hắn mỗi một kiếm chém ra, đều có vô số yêu ma chôn vùi tại hắn dưới kiếm. Cứ như vậy một người một kiếm, thế mà sinh sinh ngăn trở vô số yêu ma. Nhưng là Thiệu Dương lại nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Quả thật, Truyền Húc Đế lúc này triển lộ ra thần thông, quả nhiên 10 phần tinh diệu. Cơ hồ là Thiệu Dương cuộc đời thấy số một, nhưng chỉ là hắn một người, lại làm sao có thể đem những thứ này yêu ma hoàn toàn ngăn trở. Hơn nữa thong dong thoát thân, mắt thấy theo thời gian trôi qua, bởi vì thiên đình cùng thang trời ở giữa liên tiếp đã bị Truyền Húc Đế chặt đứt. Cho nên cả tòa thiên đình cũng là lặng yên hướng về cửu thiên chi thượng bồng bềnh mà đi. Dần dần muốn cùng người phía dưới gián đoạn mở liên hệ. Cái kia một đám yêu ma càng điên cuồng lên tấn công tới. Truyền Húc Đế cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ, nhưng hắn nhưng vẫn là rảnh tay, đưa tay nâng lên một chút, đem Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng đều nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Truyền Húc Đế bàn tay lớn chuyển di, đem Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng đưa hướng về phía một bên một chiếc thang trời chỗ. Truyền Húc Đế là muốn hy sinh chính mình. Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được. Hiển nhiên, Truyền Húc Đế đã sớm dự liệu được loại tràng diện này. Cho nên hắn sáng sớm dự định chính là đem thiên địa liên tiếp chặt đứt về sau. Chính mình một người ngăn cản tại nơi này. Tốt đem Thiệu Dương bọn hắn đưa trở về nhân gian. Truyền Húc tiền bối, Thiệu Dương không khỏi kêu đau một tiếng, nhưng mắt thấy thiên đình càng phát ra mờ mịt, cùng hắn khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng xa. Truyền Húc Đế quay đầu hướng hắn nơi này quan sát, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, tựa hồ muốn đem nhân tộc vận mệnh giao phó cho Thiệu Dương. Nhưng miệng nhưng lại im lặng đóng lại. Đến cùng cũng không nói ra miệng, thân hình càng phát ra xa xăm, Thiệu Dương trong lòng đau xót, trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên toát ra một ý kiến. Thiệu Dương vội vàng quay đầu nhìn về phía Cự Ngư Lăng. Tiền bối, người đáp ứng ta muốn làm 3 chuyện, hiện tại kiện thứ nhất, chính là xin tiền bối đi đem Truyền Húc tiền bối cứu. Cự Ngư Lăng sững sờ, hắn cam kết 3 chuyện. Giá trị cỡ nào cực lớn, như thế vội vàng, liền muốn dùng xong một kiện. Bất quá, Cự Ngư Lăng giơ tay lên một cái, nhưng gặp hai đạo du long tại trên cổ tay hắn xoay quanh. Cự Ngư Lăng bất đắc dĩ nói, bị cái này song long tinh tỏa vây khốn, ta cho dù cố tình, cũng vô lực cứu giúp. Thiệu Dương không nói gì, từ nơi này nhìn lên trên. Truyền Húc Đế thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến thành cực lớn. Trong lúc phất tay đều có khó lường uy năng. Quả nhiên là lấy một người, đem vô số yêu ma ngăn cách ra. Đương nhiên, hắn thần thông mạnh hơn, cũng không khả năng hoàn toàn ngăn cách. Vẫn là có linh tinh yêu ma thuận chưa hoàn toàn cắt ra thang trời. Đầu nhập vào nhân gian, nhưng bọn hắn số lượng có hạn. Đã khó mà nhấc lên gợn sóng quá lớn. Cự Ngư Lăng tại Thiệu Dương bên cạnh đứng, vậy ngẩng đầu nhìn giữa không trung Truyền Húc Đế thân ảnh, bỗng nhiên thở dài nói, Truyền Húc là một vị rất đáng được tôn kính người. Hắn vì nhân tộc vận mệnh cam nguyện từ bỏ thần thông của mình, nếu không thành tựu của hắn sẽ không vẻn vẹn như thế. Cái gì? Thiệu Dương sững sờ, không nghĩ tới Cự Ngư Lăng trong miệng thế mà lại phun ra như thế một phen tới. Chúng ta đi thôi. chớ để cô phụ chuyên hút một phen khổ tâm. Cự ngư lăng nhưng không có giải thích cặn kẽ, mà là mở miệng nói. Thiệu Dương cũng biết, chính mình lưu tại nơi này cũng không hề có tác dụng, còn không bằng mau chóng trở về nhân gian. Cho nên, hắn lúc này triển khai độn pháp, mang theo cự ngư lăng, cấp tốc hướng về phía dưới bỏ chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.